Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trầm Tịch Dương, mày cứ hoành hoang khi còn có thể. Rất nhanh thôi, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác thế nào là sống không bằng chết. Mặc Tu Nghiêu là của tao, Kính Thiên Minh cũng là anh trai tao. Trầm Tịch Dương vừa về đến phòng làm việc thì mau chóng bật laptop. Những ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím máy tính. Một chuỗi các dữ liệu chẳng mấy chốc hiện ra. Người ngoài nhìn vào tất nhiên không hiểu, vì đây là ngôn ngữ của máy tính mà chỉ các lập trình viên, cao thủ hacker mới biết được. Đầu tiên, Trần Tịch Dương truy cập mạng nội bộ của nhà hàng khi nãy, sau đó tìm ra lỗ hổng xâm nhập vào các thiết bị cá nhân của từng người ở đó, xóa mọi dữ liệu liên quan tới cô. Đây là lý do bao năm ở nước ngoài, những người muốn tìm tung tích của mẹ con cô để diệt khẩu đều chịu thua. Lạ lùng là video phát trực tiếp khi nãy đã biến mất, không còn dấu vết. Trần Tịch Dương nhíu mày suy tư, không lẽ là người quay cảm giác áy náy với cô nên xóa đi? Không có khả năng, dù sao cuối cùng cô cũng được tẩy trắng. Và lại, người bình thường xóa đi, cô vẫn có thể khôi phục được. Trừ phi, có một cao thủ hacker khác đã ra tay trước cô. Người này rốt cuộc có âm mưu gì? Tại sao lại ra tay đúng lúc như thế? Trầm Tịch Dương cắn chặt răng, bằng mọi giá cô phải tìm ra địa chỉ IP của người này, diệt trừ hậu họa. Nháy mắt, căn phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng gõ lách cách liên hồi, từng rơi trôi qua tưởng chừng như dài một thế kỷ. Trên trán Trần Tịch Dương đã phủ một tầng mồ hôi. Chết tiệt, hôm nay cô gặp đối thủ rồi, đã lâu không có kích thích như vậy. Trần Tịch Dương thao tác càng mau lẹ, một giây cuối cùng tưởng chừng có thể lôi được kẻ trong bóng tối kia ra trước ánh sáng, thì màn hình laptop tối om, một dòng chữ từ từ hiện ra: tiểu mỹ nhân, em thua rồi, hẹn gặp lại. Trầm Tịch Dương ánh mắt phức tạp nhìn dòng chữ kia. Trận chiến qua mạng này cô đã thua. Người bên kia giàu hoạt như hồ ly, rõ ràng đã dựng sẵn một cái bẫy chờ cô rơi vào. Trước khi đi còn không quên bỡn cợt cô: hẹn gặp lại ư, lần sau gặp lại còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Chờ khi laptop được khởi động một lần nữa thì cũng là lúc Hà Dĩnh Nhi mang đồ ăn trở về. Hà Dĩnh Nhi vừa bước vào phòng đã thấy Trầm Tịch Dương ngồi trên bàn làm việc thì vội vã nói: Dương tỷ, sao chị lại không thương bản thân mình thế chứ? Thời gian buổi trưa này phải nghỉ ngơi nha, huống chi vừa nãy tỷ bị một đám người... Chữ ức hiếp, Hà Dĩnh Nhi vốn định nói ra, lại không thấy thích hợp chút nào. Dương tỷ nhà cô Y Vũ, chẳng phải vừa đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy hay sao? Nhưng mà Kính phó tổng rõ ràng nhằm vào chị, vậy mà từ đầu tới cuối, cô ta chẳng hao tốn một sợi tóc nào. Hà Dĩnh Nhi không cam tâm nói. Nói đoạn, cô lại thở dài. Biết sao được đây, người ta là em gái Kính Thiên Minh đấy, sắp tới lại liên hôn với Mạc Gia, sao số cô ta lại tốt thế chị nhỉ? Ông trời thật không công bằng. Trầm Tịch Dương vừa gõ máy tính vừa cười nói: sai rồi, công bằng không phải tự nhiên mà có, công bằng ở ngay chính chúng ta, do chúng ta dùng thực lực mà đòi lại. Huống chi ai đã động tới cô sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp 10 lần. Kính Thiên Dương à, nợ cũ thù mới tính ra cũng khá khá đấy. Hà Dĩnh Nhi nhìn thấy Trầm Tịch Dương cười, cười đến thiên điện thất sắc, đột nhiên khiến Hà Dĩnh Nhi giật mình. Tại sao lại cảm thấy trong nụ cười tươi đẹp đó ẩn giấu sát khí chứ? À, em cứ ăn trước đi, chị vừa mới nghĩ ra ý tưởng, không thực hiện ngay sẽ quên mất. Thôi ạ, đằng nào cũng quá giờ dùng bữa rồi, em để chị cùng ăn trưa luôn. Ừ, vậy chờ chị 3 phút nha. Trầm Tịch Dương click chuột, trên màn hình hiển thị một tệp dữ liệu đang được tải xuống. Xem ra, lần này không uổng công cô ra tay, thu được không ít bí mật nho nhỏ của Kính Thiên Dương. Lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá bữa trưa, số người lên mạng cũng thưa dần, để tối ném cho Kính Thiên Dương quả bom cũng không muộn. Gà xáo tương này ngon nha. Dĩnh Nhi, em ăn thử món rau chân vịt này đi. Dương tỷ, tỷ cũng thật ung dung, người ta còn đang nghĩ cách hại tỷ kia kìa. Ăn đi, có thực mới vực được đạo. Và lại của chùa mà. Hà Dĩnh Nhi thực sự cạn lời, lúc này mới hiểu sâu sắc câu nói gen di truyền của Khanh bảo bối. Buổi chiều còn lại Trầm Tịch Dương bình an trôi qua, cũng không có người tìm đến cô gây sự. Với đống công việc Kính Thiên Dương giao buổi sáng, người bình thường cũng phải thâu đêm. Rất may Trần tiểu thư nhà chúng ta có chỉ số IQ rất cao, hiệu suất cũng hơn hẳn người khác. Hà Dĩnh Nhi chỉ thiếu nước không quỳ xuống kêu Trầm Tịch Dương hai chữ đại thần. Sau khi tạm biệt Hà Dĩnh Nhi, Trầm Tịch Dương lấy di động gọi taxi, không có xe riêng thật bất tiện. Xem ra hôm nào nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net